Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 164, sao cậu lại cười? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như tôi được biết, việc thỏa mãn Lục Nhan dù bằng tay hay bằng lưỡi đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, chỉ có tôi thỏa mãn bà ta lại chỉ dùng cái mông nhỏ xinh thỏa mãn lại tôi, có vẻ như vậy không quá thích hợp. Lục Nhan, tôi thích cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của bà. Lục Nhan hiểu rõ câu đó có nghĩa là gì. Đừng nghĩ tới tôi sẽ không ngậm thứ bẩn thỉu đó đâu. Được thôi, tôi nghĩ lời bà ta nói cũng có lý, quả thực là một thứ bẩn thỉu, không xứng tiến vào thân thể cao quý của bà ta. Thế là tôi nằm xuống giường, phải nói chiếc giường này thực sự rất thoải mái, thoạt nhìn không hề rẻ. Cậu đang làm gì vậy, giả vờ là một con chó chết sao? Không, tôi nghĩ tay và lưỡi của tôi cũng bẩn, không xứng tiến vào thân thể cao quý của bà. Rõ ràng là Lục Nhan hiểu ý tôi, nên bà ta tức giận dùng gối đánh tôi. Cậu là đồ khốn nạn, tôi đã thỏa mãn cậu rồi, sao cậu không thỏa mãn tôi? Thôi đi, bà rõ ràng muốn hưởng thụ loại khoái cảm đó, nhưng lại không hưởng thụ được, vậy bà cũng đừng trách tôi. Vậy cậu chịu sự lừa dối của cậu đi. Lục Nhan tức giận nằm trên giường, quay lưng về phía tôi. Sau đó tôi quay lưng lại với bà ta. Chúng tôi giống như những đôi bạn trẻ giận nhau sau một trận cãi vã, không ai muốn đối mặt với ai. Hơn 10 phút trôi qua, tôi cảm thấy hơi lạnh, thế là tôi nhấc chăn bông lên, chui vào trong chăn. Cậu thực sự coi đây là nhà của mình sao, bên kia là chỗ tôi ngủ, gối cũng là của tôi. Tôi còn nói sao trên gối lại chút hương thơm như vậy. Tôi không dậy đấy, đêm nay tôi sẽ ở chỗ cô, tôi sẽ không làm cho cô cho tức chết cô. Sự vô lại của tôi thực sự khiến Lục Nhan tức giận, bà ta ra khỏi giường, mở cửa phòng, ném quần áo của tôi ra ngoài. Cốt cốt cốt, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Chờ tôi tỉnh dậy sẽ tự nhiên cốt tôi sợ đụng phải Vũ Cát Minh và Vũ Bích Phượng. Khi tôi đang tranh cãi với Lục Nhan, đột nhiên có một chiếc xe chạy đến trước cửa nhà họ Vũ, sau đó cánh cửa bật mở. Lúc đó tôi hơi bối rối, nhưng rõ ràng Lục Nhan còn bối rối hơn, bà ta thậm chí không quan tâm đến việc mặc quần áo gì hết, bà ta để mông trần chạy đến cửa sổ, nhìn ra khe hở trên rèm cửa. Tôi hỏi bà ta người đó lái gì, bà ta nói đó là Audi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Audi là của Vũ Bích Phượng, ít nhất Vũ Bích Phượng sẽ không vào căn phòng này. Nếu là xe của Vũ Cát Minh thì sẽ rất náo nhiệt, tôi không có cánh để bay ra, mà thậm chí dù có cánh tôi đoán mình cũng không thể bay với đống súng trong phòng làm việc của Vũ Cát Minh. Phải làm gì bây giờ, Vũ Bích Phượng đã về, nó mà phát hiện chúng ta sẽ xong đời mất. Lục Nhan bối rối, trần truồng đi lại trong phòng, lòng tràn đầy lo lắng. Tôi chống khuỷu tay xuống giường, rồi nhìn cơ thể mềm mại quyến rũ của bà ta mà không chút khẩn trương. Sao cậu còn cười được sao? Lục Nhan gần như phát điên. Tôi châm một điếu thuốc, nói với bà ta. Mau lấy lại quần áo đã ném đi nhặt trở về, nếu không Vũ Bích Phượng nhìn thấy nó sẽ rất vui đấy. Đúng đúng đúng, quần áo. Lục Nhan lẩm bẩm, mở cửa chạy nhanh ra ngoài, sau đó lấy lại toàn bộ quần áo của mình, hỏi kỹ xem trong túi có thiếu thứ gì không, sau khi kiểm tra thì vẫn đủ. Sau đó tôi nói với bà ta, đi xuống giả vờ đau đầu chào Vũ Bích Phượng rồi quay lại ngủ tiếp. Đừng nói quá nhiều, nói nhiều tất nói hớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao cậu đi ra ngoài, Vũ Bích Phượng ở nhà cậu đi ra ngoài kiểu gì cũng sẽ bị nó phát hiện. Vậy thì tôi ở đây với bà cả đêm, ngày mai Vũ Bích Phượng sẽ đi làm mà. Cậu không thể ngủ ở đây. Lục Nhan lo lắng, giọng nói hơi lớn. Thế là tôi trừng mắt nhìn bà ta. Vậy thì bà đợi ở đây, tối nay tôi sẽ đi tìm Vũ Bích Phượng, ngủ với cô ấy. Lục Nhan nhanh chóng ngăn tôi lại, vẻ mặt van xin tôi đừng xuất hiện. Tôi nhìn xuống đũng quần của mình, rồi nhìn lên đôi môi đỏ mọng nhỏ bé của bà ta. Cái miệng nhỏ nhắn của bà thật gợi cảm, Lục Nhan nghiến răng, bàn tay nắm chặt, nhưng khi tôi quay người rời đi, bà ta nhanh chóng ôm lấy tôi, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, cứ bám chặt lấy tôi như vậy. Tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ dùng miệng của tôi giúp cậu được không? Tôi lắc đầu, không được, tôi muốn tiến vào cơ thể bà từ bên dưới. Không thể, tuyệt đối không thể, cậu điên, trừ khi tôi cũng điên, tôi có thai thì làm sao giải thích được. Tôi mở cửa sổ, hút thuốc trước cửa sổ, nhìn Vũ Bích Phượng xuống xe, đi vào phòng. Tôi không nghĩ có gì khó giải thích, Vũ Cát Minh sẽ sớm khỏe lại, ông ấy chắc chắn sẽ có quan hệ với bà. Khi đó bà sinh ra một luồng, bà cũng có lý, hơn nữa bà nghĩ tỷ lệ trúng của chúng ta cao như vậy sao? Ngoài ra, Vũ Bích Phượng đã vào nhà, bà có thể suy nghĩ một lát, khi cô ấy lên thấy bà, vậy thì thực sự thú vị lắm. Tôi đã nói với Lục Nhan rất nhiều, bà ta là một người thông minh, bà ta nên biết cách đưa ra quyết định ngay cả khi bà ta biết rằng tôi đang đe dọa bà ta. Cuối cùng, bà ta không còn cách nào khác đành phải gật đầu, sau đó mặc quần áo đi xuống lầu. Dựa vào đầu giường, tôi châm một điếu thuốc khác, tôi muốn giúp Vũ Bích Phượng giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi. Thế là tôi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn văn bản, chần chừ với việc gửi đi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của Lục Nhan lên lầu một lần nữa, tôi vẫn không gửi mà tắt máy. Khi Lục Nhan trở lại phòng, thấy bà ta đóng cửa thở phào nhẹ nhõm, tôi biết mọi chuyện đã ổn. Tôi vỗ nhẹ lên giường, bà ta biết tôi muốn nói gì, nhưng bà ta lắc đầu dữ dội, khuôn mặt quyến rũ đầy vẻ cầu xin. Trần Cẩn Phong, cậu tha cho tôi được chứ? Tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề đó bất cứ khi nào tôi có thể. Như vậy thực sự không được. Cậu có thể vào từ phía sau một, hai lần cũng được nhưng đừng vào từ đó, tôi sợ tôi không thể nhịn được mà để Vũ Bích Phượng nghe thấy. Tôi không nói gì, nằm trên giường, hai tay gối dưới đầu. Thật lâu sau, bà ta tắt đèn, sờ sờ lên giường, không có cởi quần áo, chui thẳng vào ổ chăn, dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng giúp tôi. Tôi đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, cho nên ở nơi nào đó không thể dựng nổi, điều này khiến Lục Nhan rất lo lắng. Thế là, bà ta nhấc chăn bông lên, nhìn xuống, sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng bà ta cũng cúi đầu xuống. Ngay sau đó, tôi cảm thấy hơi ấm và trơn trượt bao quanh mình. Tôi cố hết sức kiềm chế nhưng rốt cuộc cũng khó cưỡng lại sức mạnh từ cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ của bà ta, nó dần dựng lên. Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bà ta có vẻ rất hạnh phúc. Tôi không biết bà hạnh phúc vì điều gì. Lục Nhan dường như không hiểu ẩn ý trong câu này tôi muốn nói gì, nhưng tôi tin bà ta sẽ sớm hiểu thôi. Quả nhiên, nửa tiếng sau đó bà ta nhìn tôi, đôi mắt bà ta đầy oán hận. Đầu bà gần như choáng váng rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bà cố gắng, nếu tốc độ của bà nhanh, tôi đoán sẽ kết thúc trong một tiếng rưỡi nữa. Đôi mắt to thông minh của Lục Nhan lúc ấy tràn ngập sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, sau đó là sự mất mát sâu sắc. Tự nhiên tôi ngạc nhiên xen lẫn ghen tị với việc mình có thể chiến đấu lâu như vậy, chắc chắn sẽ khiến cơ thể xinh đẹp của bà ta dục tiên dục tử, lần lượt giết chết từng tầng cao hơn, mà xem ra hiện tại không chỉ là bà ta không dám, dường như cả tiếng rưỡi đầu của bà ta dường như không động đậy. Bà ta dừng một chút như có điều suy nghĩ, liền cởi áo lót lộ ra sự săn chắc đầy đặn, sau đó cúi người xuống, dùng cái cặp đầy đặn kia giúp tôi kẹp lại, xoa nắn từng chút một. Không thể không nói, loại ấm áp, đàn hồi và đầy đặn đó thực sự thú vị và thực sự thoải mái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Đừng nói là một mình Lục Nhan, ngay cả tôi cũng bị sốc. Cách chương.